Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Trở về King Landing sau tin. Thân ở tại đảo Tarrenly tự nhiên không rõ ràng King Landing phát sinh hết thảy. Bởi vì trong hồ kiếm cùng sọ chim một chuyện, hắn tại nơi đây nhiều trì hoãn một ngày. Thuận tiện tìm đọc đảo tạt bên trong tương quan thư tịch tư liệu. Đáng tiếc là, trừ những truyền thuyết kia truyền thuyết ít ai biết đến bên ngoài. Hắn không tiếp tục hiểu rõ đến cái gì khác tin tức hữu dụng. Cái này tựa hồ là rất bình thường. Bất luận cái kia sọ chim có phải là Stormgod, nó sinh động niên đại hiển nhiên cũng là cần dựa theo ngàn năm tính toán. Nhiều năm như vậy đâu. Lưu lại văn bản ghi lại khả năng vốn là rất thấp. Hoặc là cho dù có, đoán chừng cũng sớm đã nát thành mảnh vụn. Thế là ôm tiếc nuối tâm tình, Runley mang theo hai loại chiến lợi phẩm cùng tù binh cáo biệt lưu luyến không rời Tát gia tộc một nhóm, hướng phía cách một mảnh vịnh biển Stormland tiến đến. Trên thực tế đảo Tát khoảng cách Stormland bờ biển ở giữa cũng không xa. Thuận gió đi đường tình huống dưới, Runley thậm chí chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian liền đến gần biển Stormend bên trong. Đồng thời nhìn thấy xa cách rất nhiều năm Crescent học sĩ. Hắn bởi vậy trong lòng có chút nặng nề, mặc một bộ xám lông dê trường bào lão học sĩ sắp 80 tuổi. Tuy nói tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng đi đường đã kinh hoàng hoàng du du không thế nào ổn định. Trên MU bàn tay làn da tràn ngập ra đốm mồi, lôi kéo Runley tay không ngừng cào nhau bộ dáng cũng cùng đã từng khôn khéo trí tuệ hoàn toàn khác. Biệt, ta sống không được bao lâu, cũng không biết còn có thể nhìn thấy các ngươi huynh đệ ba cái vài lần. Qua trận ta dự định đi King Landing, các ngươi đều ở bên kia, ta liền muốn đi xem một chút, gọi Robert trở về, vậy cũng không được. Hắn hiện tại là quốc vương, nào có quốc vương chạy về đến xem một cái lão đầu. Ta ngồi xe ngựa đi, lại không bao lâu nữa. Ngươi đứa nhỏ này, đừng nói mò, cái nào quốc vương sẽ rất nhàn. Robert được ngồi tại vương tọa bên trên nhìn chằm chằm hắn vương quốc. Cũng không thể tùy ý đi lại. Ngươi phải biết, à, chúng ta cái này vương vị được đến không phải rất chính thống. Chấm ngoặc kép, Crescent học sĩ già lọm khỏm, lúc ăn cơm tay đều đang run rẩy, hơn nữa còn có chút hồ đồ, tinh lực cũng kém xa trước đây. Runley cũng không có tại Stormend bên trong ở bao lâu liền tiếp tục lên đường. Cũng không phải là hắn có việc gấp trở về King Landing. Hoặc là nói King Landing thế cục trước mắt hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Nhưng còn không đến mức để Runley như thế vội vàng. Hắn vội vã rời đi nguyên nhân rất đơn giản, đi lấy hạt giống sức mạnh. Sau đó lại trở về. Vẫn ở tại tã lót bên trong lúc. Thế giới này phụ mẫu ngay tại Stormend bên ngoài cái kia phiến hải vực bên trong gặp thuyền nạn. Chết mất, mà từ nhỏ đến lớn chiếu cố hắn chính là vị này đã có chút hồ đồ lão nhân. Kể chuyện xưa, làm đồ chơi. Dạy bảo học vấn cùng đạo lý làm người, lâu dài tiếp xúc phía dưới, liền xem như một cái xuyên Việt giả cũng không có khả năng đối với cái này thờ ơ. Trên thực tế thế giới này người Runley quan tâm không nhiều. Crescent học sĩ là một cái trong số đó, chỉ là khả năng quá mức quen thuộc nguyên nhân, hắn bận rộn lúc cuối cùng sẽ đem vị lão nhân này bỏ qua. Những năm này mặc dù thời gian dài bảo trì thông tin, nhưng chân chính cân nhắc lão nhân thời điểm lại không nhiều. Tựa như là thói quen coi nhẹ người nhà tồn tại như thế. Nhưng mà bận trước bận sau nhiều năm như vậy, những chuyện kia thật so người nhà quan trọng hơn sao? Runley không nghĩ nhiều cái này, bởi vì nghĩ những thứ này vô dụng. Hắn là chuẩn bị trở lại King Landing sau đưa hạt giống đi Stormend. Nếu như King Landing cục diện thực tế không thể để cho hắn tùy tiện rời đi, như vậy liền để Top Hole đưa tới. King Landing tình huống vẫn như cũ, nhưng vào thành về sau lại có thể nhìn thấy từng trương vui vẻ ra mặt khuôn mặt. Dục ngựa tiến lên tại con đường bên trong, Runley tả tiều hữu khán, phát hiện nội thành không khí coi như không tệ. Các bình dân lúc này chính nghị luận đảo Dragonstone phương diện. Bọn hắn dĩ nhiên không phải nghị luận đảo Dragonstone bản thân, mà là nghị luận nơi đó vừa mới đánh trận thắng trận chuyện này. Riêng là tù binh liền có mấy ngàn người a, ngươi có thể tưởng tượng mấy ngàn người có thể làm gì sao? Không có khả năng nhiều như vậy đi, muốn nói chết mấy ngàn người còn tạm được, làm sao không có khả năng? Thiết chùy cùng cái đe sát, nghe nói qua chứ, tựa như trận chiến này đồng dạng, chúng ta là có ngoại viện, ta nghe nói kia là một bang hải tặc, tựa như là quần đảo sát người, không tính hải tặc a. Ngoặc kép, Runley đối với cái này rất kinh ngạc, hắn lúc trước cũng không có lộ ra mình chân chính thân phận, cũng tương tự không có yêu cầu đám hải tặc vì King Landing mà chiến. Lại không muốn những hải tặc kia như thế, thức thời. Chẳng lẽ là đoán được thân phận của hắn rồi? Hay là nói chỉ là đơn thuần muốn đứng tại, chú định thắng lợi, một phương? Hắn đối với cái này có chút hiếu kỳ. Bất quá tiếp xuống liền không dành để ý tới hải tặc phương diện sự tình. Bởi vì trước đó không có thông chi, cho nên thẳng đến Runley đến Red Keep bên ngoài lúc, Red Keep bên trong đám người mới hiểu rõ đến pháp vụ đại thần trở về. Ngự lâm thiết vệ đội trưởng Baristan tự mình chạy đến dẫn đội nghênh đón. Tiến vào bên trong về sau, Runley càng là không có mảy may dừng lại bị Robert triệu hoán đến sảnh vương tọa bên trong. Bọn hắn như thế vội vàng nguyên nhân rất đơn giản. Tự nhiên là bởi vì Runley trong tay tù binh cùng những hải tặc kia cụ thể là thế nào một chuyện. Không cần quan tâm đám hải tặc nói cái gì, bọn hắn lợi lớn ích, bây giờ đứng tại chúng ta bên này, như vậy chúng ta liền cho bọn hắn lợi ích. Runley hời hợt giải thích lấy mình cùng hải tặc ở giữa liên quan, trên danh nghĩa thờ phụng thất diện thần hắn cũng không thừa nhận mình là cái gì Draugott chi tử. Sau đó hắn không đợi có người hỏi thăm, liền đem trong tay dùng dây thừng nắm hoảng sợ tù binh khẽ kéo lắc tại trước người trên mặt đất. Rất vinh hạnh vì mọi người giới thiệu, vị này là Viserys Targaryen. Theo ta hiểu rõ, hắn hay là cái gọi là Viserys Targaryen tam thế, địch nhân thân phong quốc vương. Thế là chủ đề cứ vậy bị một cách tự nhiên chuyển rời đến tù binh phía trên. Bị bắt Viserys vương tử giờ phút này hình tượng chẳng ra sao cả. Đầu bù dơ mặt, một mặt hoảng sợ mà không gặp mảy may bình tĩnh. Quần áo mặc dù trần trụi, nhưng tóc bạc tử nhãn đặc thù cũng sẽ không bởi vậy cải biến. Lại bề ngoài hình dáng cũng làm cho rất nhiều gặp qua tiền triều vương thất đình thần nhóm hết sức quen thuộc, thế là sảnh vương tọa nội nhân nhóm biểu lộ khác nhau. Tuy nói tại những hải tặc kia xuất hiện về sau, bọn hắn liền ẩn ẩn tin tưởng Runley lá thư này, nhưng thật làm người này được đưa tới trước mắt lúc, lại như cũ cảm thấy rung động, cùng kính sợ, vô thanh vô tức. Trước mắt vị này xem ra 17-18 tuổi người trẻ tuổi liền đem địch nhân, quốc vương, cho vô tới, như thế hời hợt, lại có chuyện gì có thể làm khó được hắn? Hoặc là nói, liền quốc vương đều có thể bắt tới, lại có ai là hắn bắt không được. May mắn Runley công tước là chúng ta bên này. Sảnh vương tọa nội nhân nhóm nghị luận tù binh sau. Khi, có người cùng bên cạnh người nhỏ giọng nói ra, không phải ta liền đi ngủ cũng sẽ không an ổn. Mọi người rất hiếu kỳ Runley là như thế nào bắt được Viserys. Nhưng lại cũng không tin tưởng Runley trong miệng vận khí giải thích. Chỉ là đối với cái này Runley cũng không có giải thích thêm ý nghĩ. Tại tù binh giao tiếp hoàn tất về sau, hắn liền công bố đường đi mệt nhọc, xuống dưới nghỉ ngơi đi, đem tù binh mang về sau. Hắn không cho rằng còn cần tự mình làm cái gì, hoặc là nói, cái này tù binh có thể dùng để làm cái gì đã không cần hắn nhiều để ý tới. Tự nhiên có người xử trí, Runley giờ phút này như cũ nhớ Storm End bên trong Crescent học sĩ. Thế là cáo lui về sau. Hắn trực tiếp trở về mình ở vào Red Keep bên trong trụ sở. Đồng thời đưa tới tâm phúc Top Ho. Kết quả không chờ hắn nói cái gì, Top Ho liền chủ động nói ra một chút để Runley nhíu mày không thôi tin tức. Thủ tướng bị người hạ độc. Đúng thế, kỵ sĩ trẻ tuổi trả lời. Là thủ tướng phu nhân làm. Nàng còn có một cái gọi là Peter Baelis đồng bọn. Bất quá tại chuyện xảy ra trước đó liền chạy rơi. Runley híp híp mắt. Peter Baelis, cái tên này có chút quen tai. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền nhớ lại vị này là ngoại hiệu đầu ngón út cái kia. Trên thực tế hắn đã từng còn nghĩ qua người này tới. Sau lại hiểu rõ đến bất quá chỉ là cái nho nhỏ thuế vụ quan. Mà không phải giống trong trí nhớ như thế thân cư cao vị. Cho nên liền không nhiều để ý tới. Lại không muốn bây giờ tạo thành như thế nhiễu loạn. Đơn thuần thủ tướng bị hạ độc tự nhiên không tính là nhiễu loạn. Hoặc là nói nếu như hắn bị độc chết mới xem như nhiễu loạn. Bởi vì thủ tướng chết mất về sau, sứ phiêu chính vụ tất nhiên sẽ bị vị kia ác độc thủ tướng phu nhân cầm giữ. Dạng này hiển nhiên sẽ để cho cục diện càng hỏng bét. Nhưng Runley hiểu rõ vị kia John Erin cũng không có bị độc chết. Lúc này ngược lại rất thanh tỉnh, thậm chí tự mình điều tra ra mình bị bệnh chân tướng. Đây cũng là Top Ho chủ động cùng Runley nói chuyện này. Nguyên nhân Top Ho là biết lão thủ tướng cùng quốc vương bị Runley gieo xuống hạt giống sức mạnh chuyện này. Bởi vì Runley cần hắn nhìn chằm chằm hai người này thân thể phương diện biến hóa. Mà lão thủ tướng đột nhiên như thế khôi phục, người bên ngoài không hiểu rõ. Đối hạt giống sức mạnh bao nhiêu có nhận biết, Top Ho tự nhiên sẽ không biết được là vì cái gì. Chỉ là Top Ho chú ý chỉ có thủ tướng thân thể biến hóa cùng hạt giống hiệu quả. Nhưng Runley lại càng để ý phương diện khác. Thủ tướng phu nhân hạ độc cho thủ tướng. Bất luận có được hay không, việc này đều không phải chuyện gì tốt. Thành sứ Vêu sẽ xuất hiện dung chuyển. Hay sao? Thủ tướng phu nhân gọi Lisa Tully, Riverland Tully công tước nhị nữ nhi. Mà Riverland trước mắt chính là chiến tranh cực kỳ trọng yếu điểm. Runley trầm tư chuyện này là không sẽ mang đến biến số. Nhưng trước mắt Top Ho rõ ràng còn chưa giao đời xong việc tình. Đem ngự tiền thủ tướng biến hóa trên người sau khi nói xong, hắn lại đưa qua một phong thư. Phong thư này là Paisel đại học sĩ giao cho ta. Đại nhân, hắn nói. Đại học sĩ nói thư này đến từ Braavos. Braavos, Runley nghe vậy khẽ giật mình. Viết thư chính là ai? Ta không rõ ràng. Top Ho lắc đầu. Đại học sĩ cũng không cùng ta nói. Runley nhíu nhíu mày, mở ra trong tay thư tín ngưng thần nhìn lại. Không khỏi kinh ngạc, trên thư đã không ký tên cũng không chuyện trọng yếu. Có chỉ có một nhóm lời nói. Một nhóm từ tinh tú tiếng thông dụng viết xuống một câu, đem nó quấn tại trên đầu. Người xem ra liền cùng Don nữ nhân không sai biệt lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.